Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1310, Thần Thú Chi Vương. Lam Ngự Điền đối với những thế tục đạo đức này cũng không có cái gì ấn tượng. Không có cảm thấy có gì không ổn. Hư Sinh Hoa thì là quanh năm một cái biểu lộ, cũng không có lộ ra sắc mặt khác thường. Mặt khác Tùy Tùng thì một mảnh xôn xao. Thái đế sở dĩ nhất định phải diệt trừ Lang Hiên Thần Hoàng, là bởi vì Cung Vân té chết nàng cùng Thái đế nhi tử, nhưng lại lưu lại nàng cùng Thái sơ nhi tử Lang Hiên. Thái Dịch nói, chính là duyên cớ này. Thái đế một mực nhìn Lang Hiên khó chịu, cảm thấy mình cùng Cung Vân nhi tử chết rồi. Như vậy Thái sơ cùng Cung Vân nhi tử cũng phải chết. Hư Sinh Hoa nói, Thái cổ thật loạn. Thái Dịch cười nói, vẫn luôn loạn như vậy. Các người nhìn Lang Hiên bây giờ bị động bị đánh, nhưng là sau một khắc, bị đánh chính là Thái đế. Đám người ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, nơi này là Hỗn Độn Hải, có Hỗn Độn Hải cùng Thái Dịch quải trượng che chở. Phía trên chiến đấu cho dù như thế nào mãnh liệt, cũng không có lan đến gần bọn hắn mảy may. Đúng như là Thái đế nói, Lang Hiên Thần Hoàng không thể hoàn toàn dung hợp thần thức chi đạo cùng tiên thiên nhất khí. Hắn chỉ lĩnh ngộ ra một chiêu kia, hắn nguyên thần lật qua lật lại chính là một chiêu thần thông kia. Gọi là thần nguyên nhất chỉ, thần nguyên nhất chỉ là loại thứ nhất thái sơ thần thông. Loại thần thông này đừng nói Hạo Thiên Tôn không biết, cho dù là Thiên Đế Thái Sơ cũng không biết. Chỉ tiếc Thái Đế có đề phòng, hắn một chiêu này liền khó có thể có hiệu quả. Lang Hiên Thần Hoàng lâm vào trong bị động bị đánh, cổ của hắn cơ hồ bị Thái Đế chém đứt. Đối mặt Thái Đế, thương thế càng ngày càng nặng. May mắn hắn có thần nguyên nhất chỉ thức đại thần thông này, có uy hiếp được Thái Đế thực lực. Nếu không bị bại càng nhanh thảm hại hơn. Mà tại sâu trong hư không, Tần Mục thi triển chính mình đại thần thông, Bỉ Ngạn Thần Chu Độ, bay độ hư không, xuyên thẳng qua tại trong hư không tầng thứ 29. Để hư không áp lực đối với hắn không thể làm gì. Bất quá nếu như tán đi một thức đại thần thông này, hắn liền không cách nào tại hư không 29 dừng lại. Áp lực quá lớn, sẽ nguy hiểm cho đến hắn tự thân. Thần thông của hắn như là Bỉ Ngạn Thần Chu, đứng tại thần chu hình dáng thần thông đầu thuyền, nhìn xem Thái đế cùng Lang Hiên chiến đấu, kinh ngạc nói, Lang Hiên Thần Hoàng hay là không tầm thường. Hắn một chiêu này, hẳn là từ Cung Vân Thần Vương móc xuống Thái đế mi tâm mắt dọc trong một chỉ kia hóa ra thần thông, lại kết hợp tiên thiên nhất khí, hoàn toàn chính xác cao minh. Thập Thiên Tôn đều có thần thông, đều có để cho người ta hai mắt tỏa sáng đồ vật. Trước có Hạo Thiên Tôn lực áp Thái đế, Quy Khư Đại Đạo cùng tiên thiên nhất khí một không biến hóa, khiến cho người không thể tưởng tượng. Sau có Lang Hiên Thần Hoàng thần nguyên nhất chỉ, đem Thái Sơ Đại Đạo uy năng lần đầu bày ra, cũng là tài hoa hơn người. Hắn thấy say sưa ngon lành, mắt thấy Lang Hiên sắp mất mạng tại Thái đế công kích phía dưới. Đột nhiên bầu trời trở nên không gì sánh được sáng tỏ. 49 thiên đạo chi bảo một phát oanh đến, các loại bảo vật bắn ra thiên đạo chi uy, đem Thái đế oanh kích đến thân thể lung la lung lay, bước chân rối loạn. Tổ thần vương xuất thủ, Tần Mục hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Lại tại lúc này, dưới chân của hắn Bỉ Ngạn Thần Chu hư hóa, biến mất. Tần Mục vui quá hóa buồn, lập tức bị hư không thứ 29 nghiền ép. Hư hóa, thân hình của hắn trầm xuống, rơi vào hư không thứ 28. Lập tức thần thông bộc phát, lại từ dương buồm xuất phát, trốn vào trong hư không thứ 29. Lấy thần thông của hắn uy lực, hắn có thể cho chính mình xuyên thẳng qua đến trong hư không thứ 30. Bất quá nếu như thần thông tán đi, hư không thứ 30 với hắn mà nói cũng quá nguy hiểm. Bởi vậy lưu tại hư không thứ 29 tương đối ổn thỏa. Thái đế cùng Lang Hiên thần hoàng thần thông dư ba truyền lại đến nơi đây đã cực kỳ yếu ớt, đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng là rơi vào trong hư không 28, đối hắn uy hiếp liền sẽ tăng lên rất nhiều. Tổ thần vương 49 thiên đạo chi bảo cứ việc đem thái đế đánh cho lung la lung lay, nhưng lại không thể uy hiếp được thái đế tính mệnh. Nhưng mà sau một khắc 49 thiên đạo chi bảo châu liên bích hợp, vậy mà 22 sát nhập, kết hợp thành một kiện chí bảo. Đó là lấy thiên trụ là cán kỳ dị bảo vật, thiên tỉnh, thiên huyền, thiên cương, thiên nguyên, thiên bàn, thiên duy các loại bảo vật phụ thuộc trên thiên trụ, để vũ khí này có địa phương thô, có địa phương mảnh, có địa phương như đao, có địa phương như thương. Một cái đại thủ chộp tới, nắm chặt thiên trụ trung ương, tổ thần vương màu đỏ tươi áo choàng bay phất phới, múa lên món chí bảo này, thân hình bỗng nhiên xoay tròn, vũ khí biến hóa, lấy thiên đao cầm đầu, chanh một tiếng chạm tại thái đế bên hông. Thái đế kêu rên, bước chân lảo đảo lui lại, bên hông đổ máu, tập hợp 49 thiên đạo chi bảo chí bảo. Uy lực đáng sợ, đã có uy hiếp được hắn thực lực. Tổ thần vương vung lên thanh thiên đạo chí bảo kia, thay đổi đầu đao, chuôi đao đánh tới hướng thái đế. Chuôi đao kia chỗ, thiên trung tung bay, cong một tiếng tiếng vang thiên âm chấn động, oanh kích thái đế thần thức, đem thái đế trùng kích đến thần thức tán loạn. Tổ thần vương tiến lên trước một bước, thiên trung lui khỏi vị trí hàng hai. Lấy thiên đống làm vũ khí, thiên đống như lâu vũ, hắn lấy thiên đống là chùy, một chùy nện ở thái đế trên trán. Một bên khác, Lăng Hiên thần hoàng tỉnh táo lại, nối liền cổ, lại là thần nguyên nhất chỉ, đánh vào thái đế mi tâm. Hai vị thiên tôn liên thủ, lập tức tình thế nghịch chuyển, thái đế liên tiếp lui về phía sau, ngăn cản hai đại thiên tôn công kích. Nhưng công ít, thủ nhiều lắm, trên thân cũng liền liên tục bị thương. Tần Mục hưng phấn nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm thái đế mi tâm. Thái sơ nguyên thạch là ở chỗ này, chỉ sợ không được bao lâu, khối nguyên thạch này liền sẽ bị đập vỡ. Đến lúc đó, hắn liền có thể thu hồi nguyên thạch. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng liếc thấy xa xa hư không mẫu thú. Không khỏi giật mình, chỉ gặp hư không mẫu thú trốn trong hư không thứ 17. Vô số hư không thú giống như thủy triều tuôn hướng hư không thứ 17. Thái đế lại còn có dư lực điều khiển những hư không thú này. Hắn dự định làm cái gì? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ gặp hư không mẫu thú tầm mắt hướng lên sốc lên, lộ ra miệng lớn. Nhưng gặp những đội ngũ hư không thú khổng lồ kia chỉnh tề, đứng xếp hàng hướng hư không mẫu thú trong mồm đi đến. Mẫu thú trong mồm vô số sắc bén răng tự động xoay tròn, đem những hư không thú đi vào trong miệng mình này cắt nát. Thôn phệ, Tần Mục ngẩn ngơ, chỉ gặp con hư không mẫu thú kia thể phách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, càng lúc càng lớn. Bên ngoài thân hư không văn cũng càng ngày càng rõ ràng. Con hư không mẫu thú này vốn chỉ là một cái phổ thông hư không thú. Long Kỳ Lân Hàng phục thần đằng sau, hư không mẫu thú mấy năm này cũng chỉ trưởng thành 3 năm lần. Mà bây giờ, ngắn ngủi một lát, hư không mẫu thú liền phi tốc trưởng thành, khí thế càng ngày càng mạnh. Thái đế là dự định lợi dụng hư không mẫu thú đặc tính, tái tạo một đầu trưởng thành mẫu thú, không đúng, là tái tạo một con thần thú chi vương hướng long hao cường đại như vậy. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn định dùng hư không mẫu thú đánh lén Lang Hiên, tổ thần vương bọn hắn. Con hư không mẫu thú kia thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, thể phách cũng càng ngày càng mạnh. Thời gian dần qua, ngay cả hư không thứ 17 cũng không chịu nổi thể phách khổng lồ của nó kia. hư không mẫu thú thân thể kéo dài đến hư không thứ 18. Đầu lại ở vào trong hư không thứ 17, để càng nhiều hư không thú không ngừng đi vào trong miệng mình. Lớn mạnh tự thân, rất nhanh đến hàng vạn mà tính hư không cự thú liền rơi vào trong miệng nó hóa thành năng lượng. Còn mẫu thú kia tựa hồ là ngại hư không thú chủ động ném ăn quá chậm. Thế là mở cái miệng rộng, răng rắc cắn một cái đi. Mấy ngàn con hư không thú tính cả hư không thứ 17. Đều bị nó táp tới một khối lớn. Mặt khác hư không thú sợ hãi, cũng không dám động đậy, phủ phục xuống tới, trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Mẫu thú mở ra miệng rộng, liên tục thôn phệ, rất mau đem hư không thứ 17 hư không thú cắn nuốt 7-8 phần. Mẫu thú thể phách to lớn hơn, nó thân thể đã đi tới trong hư không thứ 23. Con cự thú này quá mạnh. Cho xa tại trong hư không thứ 29 tần mục vô cùng lớn cảm giác áp bách. Loại cảm giác này, cùng đối mặt Long Hao lúc cảm giác phảng phất. Cho dù con mẫu thú này không bằng Long Hao, cũng không khác nhau lắm. Đột nhiên, mẫu thú đứng lên, run run thân thể, thể phách càng ngày càng nhỏ. Đợi hóa thành trăm dặm cự thú lúc, thả người nhảy lên, từ trong hư không nhảy ra. Tháng trước, mục thần ký điểm xuất phát tiền thù lao chỉ có tập đoàn con đường 2/3. Ngoại trạm tiền thù lao cũng đạt tới điểm xuất phát tiền thù lao một nửa. Các huynh đệ, đây là trong tường nở hoa ngoài tường thơm không? Nước mắt hô đặt mua. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.